Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, đặc thù thực lực. Tô thần đang chuyên tâm dồn trí phụ trách luyện hóa lôi đình. Đối với ngoại giới tất cả, cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Đối với bây giờ Tô thần tới nói, dành thời gian đối với lôi đình tiến hành chuyển hóa. Tuy rằng hiện tại Tô thần chuyển hóa tốc độ đã là không chậm, thế nhưng dựa theo Tô thần kế hoạch, chính mình độ kiếp nhất định phải tăng nhanh thời gian. Không thể một mực nơi này lãng phí xuống. Ngoại giới tuy rằng không đến nỗi loạn thành hỗn loạn, thế nhưng có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở, đều là có to lớn vấn đề. Tô thần rất rõ ràng, thánh nhân khác đều là dễ bàn. Không thể bởi vì Tô thần thời gian dài như vậy không ở, liền đối với đại thương có khác biệt tâm tư. Nhưng đã đến lúc này, tất cả nhưng là cũng không phải là đơn giản như vậy. Theo Tô thần nhanh chóng thôn phệ lôi đình tiến hành tu luyện, những người khác tuyệt đối là biết Tô thần quá trình tu luyện cùng với đại khái tiến độ. Cứ như vậy, Tô thần thực lực từ từ nâng lên trở nên mạnh mẽ. Đến cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng trong bóng tối ngoài hắn ra hỏa, tuyệt đối là không cách nào bình tĩnh, phải nhanh chóng đối phó đại thương. Tô thần không ra đi, khắp nơi thánh nhân có hay không trợ giúp đại thương, điểm này khó xác định. Thế nhưng có thể xác định chính là một điểm, đó chính là chuyện đến nước này, mục tiêu của đối phương một khi xác định, tuyệt đối là so với không có Tô thần ở thánh nhân liên minh càng thêm đoàn kết một ít. Bất kể là xé chẵn ra lẻ ra tay, vẫn là đồng thời tiến công, Thông Thiên giáo chủ, Thái thượng lão quân chỉ có nhìn thấy ta mới có thể toàn lực giúp đỡ. Nghĩ tới chỗ này, Tô thần rất rõ ràng nữ oa không cần nhiều lắm quan tâm. Bây giờ Tô thần khả năng đều là không có nữ oa đối với đại thương như vậy để bụng. Có nữ oa ở, Chiêu Ca thành hẳn là không có gì nguy cơ. Thế nhưng to lớn đại thương không thể chỉ là dựa vào một nữ oa là có thể triệt để bảo vệ. Hay là muốn dành thời gian. Đạo thứ 8 bắt đầu. Tô thần ngưng thần tĩnh khí, lúc này càng ngày càng sốt ruột, liền muốn càng phát cẩn thận một ít. Nếu như nói Tô thần sốt ruột, như vậy sẽ dẫn đến lôi đình tìm tới kẽ hở. Càng ngày càng bình tĩnh độ kiếp mới có thể tìm tới lôi đình khuyết điểm từng bước đánh hạ. Bây giờ Tô thần có thể nói đến hậu thiên lôi đình thánh thể thể chất. Đây là Tô thần thu hoạch lớn nhất. Bất kể là thân thể, vẫn là thần hồn, đều là vì vậy mà đến lớn nhất nâng lên. Theo loại này nâng lên đối với Tô thần sản sinh hiệu quả. Lúc này Tô thần đã bắt đầu có lột xác. Quanh thân bất cứ lúc nào tỏa ra nhàn nhạt lôi đình, càng là mang theo từng đạo nguy hiểm vô cùng hồ quang. Giống giống, Tô thần thần hồn bên trong, tựa hồ đã có từng luồng vĩnh hằng không ngừng ánh chớp, đang không ngừng ngưng tụ lôi đình, thả vô tận uy năng, phong lôi làm chủ đạo, thêm vào không ít lôi đình tinh hoa. Tô thần thần hồn đã nắm giữ vô cùng cuồng bạo một loại sức mạnh, âm lôi, dương lôi. Tô thần lẩm bẩm một tiếng, nhìn phía xa tối đen như mực vô cùng lôi đình, nhất thời rõ ràng đạo thứ 8 lôi đình cùng đạo thứ 9 lôi đình cụ thể là cái gì. Đạo thứ 8 lôi đình là âm lôi, hết thảy âm thuộc tính lôi đình tập hợp. Đạo thứ 9 lôi đình nhưng là thuộc về dương lôi, hết thảy dương thuộc tính lôi đình tập hợp. Vừa rèn đúc lôi đình thánh thể, chính là có như vậy một loại thay đổi, đúng là vận khí không tệ. Chấm ngoặc kép, nghĩ điểm này, Tô thần khóe miệng mang theo một chút ý cười. Dựa theo trước mắt loại này thế cuộc phán đoán, Tô thần đúng là vận may không kém rồi. Dù sao ở đây có thể có như thế thu hoạch, vẫn tính là có thể chứ. Nhằm vào Tô thần lôi đình không ít, lúc này bị Tô thần mơ hồ khống chế lôi đình, trên thực tế càng là ở số ít. Nếu như đây cũng là cái gì đặc thù nào đó lôi đình, nói thí dụ như gió êm dịu lôi gần như tương tự, Tô thần khả năng phải nghĩ biện pháp cẩn thận ứng đối. Nhưng cho tới bây giờ, Tô thần trước mặt lôi đình nhưng là không phải khó khăn như vậy lấy áp chế. Âm lôi cùng thủy mộc thuộc tính lôi đình quan hệ không tầm thường. Mộc thuộc tính lôi đình, thông hóa, Tô Thần không có lãng phí thời gian. Vốn là Tô Thần, cũng không đủ sức mạnh đến ứng đối mặt sau lôi đình. Nhưng đến nơi này thời điểm, theo Tô Thần thực lực từng bước nâng lên. Hiện tại Tô Thần đã có đầy đủ cơ hội. Mộc thuộc tính lôi đình ở bên người. Giờ khắc này Tô Thần đã không cần lưu ý càng nhiều. Chỉ cần Tô Thần nhanh chóng hoàn thành thôn phệ, đồng thời đem chính mình thần hồn, thân thể, toàn bộ cùng âm lôi liên hệ tới. Như vậy này đạo thứ 8 lôi đình cũng không có nhiều lắm uy hiếp. Mà đạo thứ 9 lôi đình nhưng là thuộc về dương lôi. Kim thuộc tính lôi đình, hỏa thuộc tính lôi đình có thể ứng đối. Cuối cùng kinh khủng nhất hai loại lôi đình, ở đã ngưng tụ ra lôi đình thánh thể Tô Thần trước mặt. Trên thực tế không tính là cái gì, chỉ ít tại đây một viên, không tính là thiên đại phiền phức. Màu đen lôi đình tới gần Tô Thần, không như trong tưởng tượng va chạm, càng là không có quá nhiều lôi đình dư âm. Màu đen âm lôi đang đến gần màu xanh sẫm mộc thuộc tính lôi đình sau khi song phương vô cùng quỷ dị dung hợp được. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tô Thần thấy cảnh này, cảm giác được như là nước chảy. Ồ ồ tiến vào thân thể lôi đình. Đúng là không nghĩ tới. Chính mình sẽ có như vậy thu hoạch. Đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng khiếp sợ. Đối với lập tức Tô Thần tới nói. Kỳ thực đã thấy nhất định phiền phức. Hiện tại Tô Thần biết. Đạo thứ 8 lôi đình bị hấp thu. Thân thể của chính mình không hề có cảm giác gì. Chỉ là bởi vì một chuyện. Đó chính là lúc này Tô Thần đã đem cần kinh nghiệm phiền phức trải qua. Mặc dù độ kiếp cần rất mạnh thân thể, nhưng ta bây giờ thân thể, chỉ sợ liền thánh nhân đơn thuần muốn vượt qua thân thể của ta cường độ, cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Tô Thần rất rõ ràng, vừa nãy lôi đình rèn thể thời điểm, đem Tô Thần thân thể, tiến hành rồi toàn diện lại hoàn toàn một loại thay đổi. Bây giờ Tô Thần không đơn thuần chỉ là một người, mà là một toàn bộ từ bàn cổ máu tạo thành người. Kinh mạch, bộ xương, thậm chí ngũ tạng lục phủ, đều là chịu qua bàn cổ máu cọ rửa, gây dựng lại, ngoài hắn ra thánh nhân, chỉ là thiên đạo cảm ngộ khá là mạnh mẽ, cũng không phải nói đơn thuần luyện thể đến trình độ khủng bố. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, thánh nhân thân thể, so với chuẩn thánh tới nói trên thực tế không kém nhiều lắm, mà Tô Thần thân thể. Hay là mới phải bình thường thánh nhân nên có cường độ thân thể. Lần này sau khi đi ra ngoài, những này thánh nhân sẽ càng thêm không phát hiện được cảnh giới của ta. Tô Thần nghĩ thân thể của chính mình, toàn bộ từ bàn cổ máu thay đổi một lần sau khi. Những người khác muốn phát hiện mình tu vi cảnh giới, nhất định là không thể nào. Mà âm lôi bị nhanh chóng sau khi cắn nuốt, Tô Thần cảm giác mình trong thân thể. Nhiều hơn không ít đồ vật, vốn là Tô Thần cũng không nhận ra được chính mình thiếu hụt cảm ngộ. Tự hồ có âm lôi sau khi, Tô Thần có thể cảm ngộ càng nhiều. Bất quá bây giờ Tô Thần, cũng không đủ thời gian đến tiến hành cảm ngộ. Lúc này liền xem dương lôi, đến cùng sẽ có ra sao một loại thay đổi. Tô Thần khóe miệng mang theo một luồng ý cười, đúng là muốn nhìn một chút. Cuối cùng này một tia chớp. Có thể làm được cái tình trạng gì? Chuyện đến nước này, đến cuối cùng một bước, Tô Thần không sợ hãi chút nào. Quanh thân lôi đình tản mát ra. Bây giờ Tô Thần, không phải phòng ngự lôi đình công kích, mà là muốn tiếp thu lôi đình oanh kích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.